Hãy đợi em, anh nhé. Chương 3 Ký ức P2, trở thành sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày diễn ra lễ tang cho Phong, nó cứ như người mất hồn, chẳng chịu ăn uống gì cả dù mọi người khuyên ngăn hết mực. Và ngày cuối cùng của lễ, vào một buổi chiều trời trong xanh mây nhẹ trôi, từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ, nó bước một mình đến một ngôi mộ, đặt một bó hoa hồng trắng cạnh ngôi mộ, nó quỳ hẳn xuống đất. Một giọt, hai giọt, ba giọt, nước mắt nó lại rơi. Chẳng lẽ những ngày qua nước mắt nó rơi chưa đủ sao? Chẳng lẽ ở cái tuổi 14 này, cái tuổi đáng ra cần được yêu thương, cần được bảo bọc, thì chính nó lại phải chịu đựng những nỗi mất mát này sao? Đúng vậy, nó còn quá nhỏ để biết cái thứ gọi là tình yêu, nhưng nó và Phong đã là thanh mai trúc mã từ bé, tình cảm của cả hai rất sâu đậm. Chính thế mà ngay từ nhỏ bản thân nó đã nhận thức rằng cuộc đời nó, con đường trên, hạnh phúc của nó, tất cả đều giao cho Phong cả. Vậy mà bây giờ anh nỡ bỏ nó mà đi. Thử hỏi một đứa trẻ như nó có chịu nổi cú sốc này không? Không gian im lặng, từ nãy đến giờ nó vẫn quỳ đó mặc cho nước mắt rơi. 5P, 10P, 30P, đã gần hơn nửa tiếng trôi qua. Im lặng đối versus nó là sự an ủi tốt nhất lúc này. Bỗng nó cất đi tiếng nấc rồi thì thầm versus ngôi mộ mang tên Lâm Thanh Phong. Anh nè, hôm nay Jin đến thăm anh đó. Dạo này anh khỏe không? Ở đó ăn uống có ngon miệng không? Có nhớ Jin không? Nó dừng lại khoảng 10s rồi tiếp. Sao từ nãy giờ anh không nói chuyện versus Jin vậy? Anh có biết là Jin đang chờ anh không? Anh trả lời Jin đi chứ sao cứ mãi im lặng thế? Anh không còn thích Jin nữa hả? Sao anh không ở lại chơi versus Jin? Jin nhớ anh nhiều lắm. Anh đi rồi chẳng còn ai chơi versus Jin cả. Jin buồn lắm, anh mau mau về versus Jin đi. Mau về đi mà, nó miên man dòi thiếp đi bên cạnh mộ trong sự mệt mỏi và nước mắt. À anh Phong. Jin đây nè, thấy Phong nó vui mừng ngoắc anh về phía mình. Phong không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiến về phía nó. Anh Phong đang đi đâu vậy, cho Jin đi cùng versus được không? Nó nũng nịu, không được, lần này anh Phong phải đi một nơi rất xa, không cho Jin theo được. Jin ở nhà ngoan nhé. Vừa nói Phong vừa nhìn về một nơi xa xăm vuốt tóc nó. Jin không chịu đâu, anh cho Jin theo đi, Jin hứa sẽ không quậy đâu mà. Nó, Jin nè, Phong không trả lời mà gọi nó. Dạ, nó nghiêng đầu nhìn Phong. Nếu anh không ở bên thì Jin phải ngoan, phải biết nghe lời mọi người, hiểu chưa? Phải sống thiệt tốt đó. Phong nói versus sánh mắt đượm buồn. Dạ, vậy khi nào anh về? Nó, ừ thì anh, mà thôi đến giờ anh phải đi rồi. Jin phải nhớ những lời anh nói đó. Anh mãi yêu Jin, vứt dứt câu hình ảnh Phong biến mất. Anh Phong đợi Jin với. Anh Phong đừng đi, đừng bỏ Jin. Hít, hít, nó khóc, cảm giác Phong sẽ đi mãi, sẽ không ở lại versus nó nữa. Trống trải, hai từ đủ diễn tả trái tim nó ngay lúc này. Anh Phong, giật mình tỉnh dậy mồ hôi chảy dài trên mặt, thì ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ, nhưng có lẽ là lần cuối cùng nó được gặp anh. Trời cũng đã sập tối. Nó đứng dậy dứt khoát lê những bước chân cô đơn mệt mỏi về nhà. Một giọt, hai giọt, ba giọt, ào ào. Là mưa, là những giọt mưa văng vào mặt nó. Đau lắm, rát lắm, ở trong tim ấy, có phải chăng những giọt mưa kia rơi thay cho nước mắt của ông trời? Ông cũng biết khóc ư, ông thông cảm cho cuộc đời của nó ư, vậy thì vì sao ông lại nỡ cướp đi người nó yêu thương khiến nó phải đau khổ? Là do số phận, là do định mệnh, là do sự sắp đặt của ông trời. Bất cứ ai muốn có được hạnh phúc thì cũng phải vượt qua nhiều thử thách, nhiều khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cuối cùng nhận được là những nụ cười, niềm vui, sự tự do và trên hết là hạnh phúc. Đưa hai tay ra trước mặt, nó hứng từng hạt mưa, không đi nhanh, không chạy trốn cơn mưa kia, ngược lại nó đi rất chậm rất chậm. Mệt mỏi ư, có đấy nhưng không nhiều. Lạnh lẽo ư, có đấy nhưng không phải là tất cả. Cô đơn ư, đúng vậy. Cô đơn, chỉ hai từ thôi nhưng đủ diễn tả tất cả. Tít, tít, tít, tiếng kèn xe bấm lớn và liên tục versus xí bảo nó tránh ra một bên, nhưng cũng là tiếng kèn xe này. Vài ngày trước đã cướp đi người nó yêu thương. Cố ngước mặt lên, nhìn thẳng vào chiếc xe Fiat trước. Trong đầu nó đang có sự tranh cãi. Một bên là, chết, chỉ có cái chết mới có thể ở bên anh Phong. Còn một bên là, nực xuẩn, chẳng phải anh Phong đã hy sinh tính mạng để cứu mày sao? Nếu mày chết, mày có chắc là Pama mày, những người thân của mày sẽ không đau lòng không, cả anh Phong nữa, anh ấy có vui khi thấy mày như vậy không? Suy nghĩ thì vẫn là suy nghĩ thôi, bởi vì nó đã ngất đi do dầm mưa, và mấy ngày nay nó đã ăn gì đâu? Có chuyện gì, sao lại dừng xe? Người đàn ông ngồi trong xe hỏi. Dạ thưa ông chủ, có một cô bé xỉu trước xe. Anh tài xế đáp, vậy sao, thôi được rồi anh lấy dù cùng tôi ra đưa cháu ấy lên xe đi. Người đàn ông ấy nói, vâng ông chủ, anh tài xế, thế là nó đã được một người đàn ông lạ mặt đưa về biệt thự của ông ta. Sáng hôm sau, bị những tia nắng buổi sớm chiếu vào mặt nó vội giật mình thức giấc. Trước mặt nó bây giờ là một căn phòng tông màu trắng đen. Đầy đủ tất cả mọi thứ, cứ như là một ngôi nhà được thu nhỏ ý, và trong tiềm thức đói versus nó là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cháu tỉnh rồi à, người đàn ông hôm qua bước vào versus một bát cháo và một bịch thuốc. Ông là ai sao tôi lại ở đây? Nó nhăn mặt hỏi, à ta tên Lưu Vĩnh Chí, hôm qua thấy cháu ngất trên đường nên mang cháu về. Đợi cháu khỏe ta sẽ đưa cháu nhà. Ông Chí nói, à cảm ơn, nó nói, đây cháu ăn đi rồi uống thuốc cho khỏe. Ông Chí, cảm ơn, nhưng, sao tôi biết được trong đây có bỏ thứ gì hay không, nhỡ ông muốn giết tôi thì sao? Nó nói tỉnh bơ, ha ha nếu ta muốn giết cháu thì đã ra tay từ tối hôm qua rồi. Mà sao cháu lại hỏi vậy? Ông Chí, à tại vì trong công việc ba tôi có rất nhiều kẻ thù. Nên tôi phải đề phòng trong mọi trường hợp. Nó, ha ha vậy thì cháu cứ yên tâm, ta không hại cháu đâu. Ông Chí cười lớn, ờ, nó, thế cháu tên gì, học lớp mấy, bao nhiêu tuổi con ai? Ông Chí hỏi một chàng, Trần Anh Vi, 10,16, Trần Minh Tân. Nó trả lời gọn bê ăng theo trình tự câu hỏi của ông ta. Chấm, Trần Việt Tân chủ tịch tập đoàn BOS, ông Chí bất ngờ, nó chỉ gật đầu cái dục rồi ăn tiếp, mà cho ta hỏi nhé, cháu chỉ 14 tê ta thì lại đến gần 40 sao cháu lại xưng tôi. Ông, trả lời ta lại không đầu không đuôi không thưa không dạ chẳng giống những đứa trẻ khác cháu hơi ngang ngược rồi đấy. Ông Chí hơi nheo mày nói, thích, nó lúc này mới ngước đầu lên trả lời cộc lốc, ha ha giỏi lắm, thôi cháu ăn đi, ông cười sảng khoái rồi bước ra ngoài versus dòng suy nghĩ. Khá khen cho một cô bé 14 tê, ngang tàn, hống hách lạnh lùng, thông minh, được. Được, ha ha, ăn xong nó bước xuống thì chẳng thấy ông Chí đâu, chị giúp việc thì bảo nếu nó muốn về thì kêu tài xế chở nó về và đưa cho nó một tấm danh thiếp. Ngồi trên xe lấy tấm danh thiếp ra xem nó rất hiếu kỳ versus dòng chữ. Đào tạo sát thủ chuyên nghiệp, mà chỉ ghi bằng bút bi đen nhạt như là chỉ mới được người ta thêm vào chứ không phải có từ trước ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến nhà mặc cho mọi người hỏi thăm quan tâm lo lắng cả đêm nó đã đi đâu sao không về nhà thì nó chỉ đi thẳng lên phòng không nói gì. Khóa trái cửa lại nó đi tắm rồi nằm lên giường lấy điện thoại bấm số điện thoại ghi trên danh thiếp. Alo, một giọng nữ đầu dây bên kia, có phải số ông Chí? Nó hỏi lạnh lùng, cô là ai? Cô gái kia hỏi lại, cho gặp ông Chí, nó ra lệnh không chút cảm xúc, tôi là Thư, thư ký của ông ấy. Cô nói tên đi tôi sẽ báo lại versus ông ấy. Cô gái lấp bắp, Trần Anh Vi, nó đáp, đợi tôi một chút, cô gái lấy lại bình tĩnh. Nó không trả lời và đợi. Có chuyện gì, ông Chí lạnh lùng, dạ thưa có cô Trần Anh Vi cần gặp. Cô thư ký, được chuyển cho tôi, ông Chí, alo, ông Chí, tôi có việc muốn hỏi. Nó, cháu cứ nói, ông Chí đáp, trên danh thiếp có ghi đào tạo sát thủ tôi muốn biết rõ hơn. Nó nói, cháu có hứng thú, ông Chí vui vẻ nói. Tôi có thể gặp ông. Nó không trả lời mà nói thẳng. Được, hẹn cháu 3 giờ chiều nay tại quán cà phê đường ZX. Ông Chí, được, vừa nói dứt câu nó liền cúp máy không để cho ông Chí nói thêm gì. Nằm trên chiếc giường ngủ ôm con gấu bông phong tặng nó tự nghĩ rằng. Một con người hồn nhiên vui vẻ trước kia đang ở đâu vậy, hãy nói cho tôi biết đi. Vì sao lại trở nên lạnh lùng ngang ngược đến thế, lại còn có ý định trở thành một sát thủ nữa chứ? Chẳng lẽ cuộc sống bình thường này quá nhạt nhẽo sao? Về phần ông Chí, ông cảm thấy rất vui, từ lúc gặp được nó ông đã có linh cảm rằng nó chính là một sát thủ trong tương lai đảm nhiệm chức vụ R trong bộ tứ sát thủ mang tên ROSEGT, Lưu Vĩnh Chí, 40T, chủ tịch tập đoàn Kim Cương Đá Quý mang tên Blue. Viết tắt BL, lớn nhất nhì châu Á, ngoài ra ông còn có một trung tâm ngầm đào tạo sát thủ ở Mỹ. Thầy của Ôn Kiêu vào 3 năm trước khi chết đã nói versus sông rằng, phải tìm cho ra 4 nữ sát thủ trong bộ tứ ROSE, sát thủ R nắm giữ chức vị cao nhất. Cũng như sẽ là người dẫn đầu của tứ sát thủ, giỏi về mọi mặt, sát thủ O nắm giữ chức vị thứ hai phải có sự thông minh nhạy bén đặc biệt phải giỏi về các loại phi tiêu thuốc nổ, độc dược. Sát thủ S đứng thứ ba thông minh khôn khéo phải giỏi về mọi lọ ai vũ khí. Sát thủ E phải thông minh nhanh nhẹn kỹ thuật phải thật tốt để hack các lọ ai camera hiểu biết về điện và các hệ thống an ninh trên thế giới. Đặc biệt các sát thủ phải mang trong mình một sự lạnh lùng tàn ác đến tột độ không để tình cảm vư ơn vào việc công. Vâng, ngoài ra nếu như vào lần sinh nhật thứ 43 của ông Chí, tức là khi nó 17T mà vẫn chưa tìm ra được 4 sát thủ, thì tất cả những gì ông Chí gầy dựng bấy lâu nay đều bị phá sản. Không chỉ thế, gia đình của các sát thủ chưa tìm ra cũng vì thế mà sụp đổ hoàn toàn. Đó là một lời nguyền của một bà lão pháp sư vào 50 năm trước, còn cách giải thì tiết lộ sau. 3 giờ chiều tại quán cà phê đường ZX, có hai con người đang ngồi đối diện với nhau tại một cái bàn trong góc khuất của quán cà phê. Hai vị muốn dùng gì ạ? Anh Phục bước ra versus chiếc menu trên tay. Hai ly cà phê không được. Nó lạnh lùng khiến cho anh Phục vụ thoáng lạnh sống lưng, và ông Chí thì hết sức bất ngờ versus một cô bé 14T như nó. Sao cháu không hỏi ý kiến ta mà đã quyết định vậy? Ông Chí nhìn nó hỏi. Thích, nó lạnh lùng buông một từ. Được rồi, cháu muốn hỏi ta về việc sát thủ sao? Ông Chí, nói rõ hơn đi. Nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một sát thủ phải có đầy đủ sự gan dạ tàn ác, lạnh lùng, thông minh, nhanh nhẹn và sự nhạy bén, đặc biệt một khi đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành một cách nhanh gọn, không để tình cảm chen vào việc công, chỉ cần có kẻ cản trở trong lúc làm nhiệm vụ là giết. Phải trải qua một đợt huấn luyện kéo dài 2 năm, hoặc tùy theo năng lực, và, đang nói thì ông ta ngập ngừng, nó đang nghe bỗng dưng ông Chí dừng lại làm nó cây ết. Khó chịu, nhớn mày nó nói, tiếp, và ta đang tìm bộ tứ sát thủ. Ông kể cho nó nghe toàn bộ việc thầy ông nói trước Kaki chết. Ông muốn tôi là một trong tứ sát thủ. Nó nhếch mép hỏi, đúng vậy, cháu rất thông minh. Ông Chí cười gượng, lý do, nó lạnh lùng hỏi, à chỉ là ta thấy cháu có đủ tố chất để làm điều đó. Ông Chí, được, vậy Kaki nào tôi có thể bắt đầu đợt huấn luyện. Nó đưa mắt về một nơi xa xăm, bất kỳ lúc nào cháu muốn. Ông Chí cười tươi đáp. Ngày mai, nó lạnh lùng, sao? À cũng được vậy, cháu chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bay vào 8 giờ sáng mai, ta sẽ mua vé. Ông Chí bất ngờ, được, nhưng mà đừng nói cho gia đình tôi biết, tôi sẽ nói rằng mình đi du học. Nó nói, được, ông vừa nói xong thì nó đã đi đến cửa rồi. Haji bỏ tay, nhà nó, con có chuyện muốn nói. Nó ngồi đối diện versus papa và mama nó, chưa bao giờ nó nói chuyện versus papa mà lại versus thái độ như thế này. À ừ, con cứ nói đi. Papa thoáng bất ngờ versus nó. Con muốn đi du học. Nó, sao con lại? Mama đang nói thì nó chen ngang. Quên anh Phong. Thế cũng được vậy, khi nào con đi? Papa nó, 8 giờ sáng mai. Nó, sao gấp quá vậy? Papa nó, càng sớm càng tốt. Nó, ừ, vậy cũng được. Thế con đi bao lâu? Papa, 2 năm. Nó, vậy ta sẽ đặt vé và chỗ ở cho con. Mama nó lúc này mới lên tiếng versus, hai mắt ngấn lệ. Không cần đâu, con sẽ đi cùng bạn nên mama khỏi lo. Thấy mama ca ca óc nó cũng sót lắm nên mới nói thêm vài chữ cho mama bớt lo. Ừ vậy ta lên thu xếp đồ versus con. Mama, dạ, nó, phòng nó, con đi sang bên đó phải biết tự lo cho bản thân. Học không nổi thì đừng quá sức nghe con. Mama nó khuyên, dạ con biết rồi mama cũng vậy nha. Nó đến lúc này không lạnh lùng nữa. Con đi rồi ta nhớ con lắm. Mama ôm nó thật chặt vào lòng, hai hàng lệ rơi. Con cũng sẽ rất nhớ mama. Nó cũng hòa ca ca óc, cốc cốc cốc, vào đi. Mama buông nó ra, nói. Chị Jin sắp phải đi đâu hả mama? Bảo Vi từ ngoài chạy thật nhanh xa vào lòng mẹ và chị. Ừ, chị Jin phải đi học xa. Bảo Vi ở nhà phải ngoan ngơ lời mama, không được quậy phá ngơ chưa? Nó ôm Bảo Vi vào lòng. Thế khi nào chị về chị nhớ mua quà cho Bảo Vi nha. Bảo Vi vừa ca ca óc vừa nũng nịu trẻ con. Nếu Bảo Vi ngoan chị mới mua. Nó xoa đầu con bé. Dạ Bảo Vi sẽ ngoan. Bảo Vi ngây ngô, còn mama nó ngồi nhìn hai chị em, lòng bà cũng vơi bớt nỗi buồn vì nó không ghét Bảo Vi. Bởi vì chính Bảo Vi đã một phần gây ra cái chết cho Phong. Thôi Bảo Vi về phòng để chị nghỉ ngơi nào. Mama nó, con muốn ngủ versus chị. Bảo Vi nũng nịu, thôi mẹ để Bảo Vi ngủ versus con đi. Ngày mai con phải đi rồi mà. Nó cười buồn, ừ vậy hai chị em ngủ sớm đi nhé. Mama nó, dạ, hai chị em đồng thanh, và cả đêm đó, nó cứ mãi trằn trọc không ngủ được, tận đến một giờ nó mới chợp mắt. Bởi vì trong đầu nó luôn suy nghĩ vẩn vơ, một con người vô tư hay cười đã chết và sẽ thay thế bằng một con người lạnh lùng, tàn ác ư, liệu mình có chọn đúng hay không? Liệu mình có hạnh phúc khi bàn tay đã nhuộm đầy máu tươi? Rồi tất cả sẽ như thế nào đây, cách chương?